Phò Mã Gia, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Phò Mã có hàn chứng, giờ lại bị lạnh, may mà thể trạng nàng khỏe mạnh, lại từng dùng nhiều loại thuốc tốt, mới không đến nỗi sảy thai thần là tâm phúc của trưởng công chúa, nhất định sẽ dốc hết sức, bảo vệ cốt nhục của công chúa và Phò Mã. Khi tỉnh lại, trước mắt mơ hồ, nhìn thấy màn giường thiêu tinh xảo, cùng với vị thê tử sát khí tràn lan như diêm vương của ta. Thấy ta tỉnh, Tiêu Phượng Nghi nhàn nhạt liếc qua, một cái liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt như vậy, xương sống ta đã run lên 3 lần. Phò Mã thật có bản lĩnh, hắn thong thả khen ta sợ. Phò Mã cũng thật gan dạ, hắn nhẹ nhàng bâng quơ lại khen ta rất sợ. Là bản cung hồ đồ rồi, bản cung ngu ngốc rồi, bản cung. Phượng Nghi, ta đột nhiên gọi hắn, chưa từng gọi thẳng tên hắn, giờ không còn để ý nhiều nữa. Thấy hắn không nói gì, ta dứt khoát đứng dậy, ôm chầm lấy hắn. Chúng ta có con rồi, ta sắp làm phụ thân, chàng sắp làm mẫu thân rồi. Đợi đến khi đứa trẻ sinh ra, ta sẽ dạy nó học chữ tính toán, ta sẽ dạy nó đạo lý làm người, ta sẽ dạy nó. Dù sao ta cũng dạy hết, quản hết, cái gì cũng. Tai đột nhiên bị xách lên, không đau lắm nhưng ta trực tiếp bị dọa đến không dám động đậy. Nói tiếp đi. Tiêu Phượng Nghi giọng trầm thấp ôn nhu, trong mắt lạnh lùng như dao. Sao không nói nữa, công chúa, ta như bị bóp cổ, lén lút cúi đầu. Thần, biết lỗi rồi. Thái y nói ngươi có thai 3 tháng. 3 tháng, ngươi chắc chắn đã biết từ lâu nhưng lại giấu bản cung đến tận bây giờ. Ta cứng đầu nhỏ giọng nói, cũng không phải giấu chàng, chỉ là chưa tìm được thời cơ thích hợp để nói với chàng. Cố Dục Hằng. Giọng nói đột ngột lạnh đi không còn khàn khàn nữa, sát khí bừng bừng. Rốt cuộc là ngươi không có thời cơ để nói, hay là có ý định mãi mãi không nói với bản cung? Mãi mãi không nói, vậy tức là nhân hắn không biết, phá bỏ đứa trẻ. Trước đây ta đúng là nghĩ như vậy, công chúa, thần không muốn tổn thương cốt nhục của chàng. Ngươi cho rằng bản cung quan tâm đến đứa trẻ sao? Không đợi ta trả lời, Tiêu Phượng Nghi lạnh lùng nói. Bản cung chưa từng để ý đến người khác, ngay cả huyết thống ruột thịt, bản cung cũng không hề thương xót, bản cung tức giận, là vì ngươi. Ta chớp chớp mắt, mắt ngươi chỉ toàn là quốc sự, bách tính, thiên hạ, vì thế mà bôn ba vất vả, không tiếc lấy tính mạng tiền đồ ra để đánh cược. Mang thai đối với ngươi mà nói, là chuyện nhỏ nhất, không quan tâm, không để ý, bản cung đoán, ngươi vốn định không cần đứa trẻ này, bởi vì ngươi không biết phụ thân của nó là ai. Chỉ bằng dứt khoát phá thai. Sau đó không có thời gian xử lý, lại thêm việc thành thân với bản cung, biết bản cung là phụ thân của nó, lại có chút tình cảm vợ chồng với bản cung, liền nghĩ đến việc giữ lại nó. Chỉ cần sớm hay muộn, nói với bản cung một tiếng là được. Nhưng Cố Dục Hằng, trong mắt ngươi, trong lòng ngươi, bản cung rốt cuộc có mấy phần quan trọng. Chuyện này mà không đáng để ngươi có chút hoảng sợ, chút căng thẳng, chút khó xử nào sao? Ta câm nín không nói, những gì Tiêu Phượng Nghi nói đều là sự thật, hắn hiểu rõ tâm sự của ta. Một lúc sau, ta nhẹ giọng nói, công chúa là một vì sao sáng trong mắt thần, đứa trẻ là một chút huyết mạch nối dài của thần nhưng... Trong lòng thần còn chứa đựng nhật nguyệt càn khôn, lê dân giang sơn. 18. Tiêu Phượng Nghi không quan tâm đến đứa trẻ, hắn quan tâm đến việc, trong lòng ta, hắn quá nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho rằng, ta nên vì có đứa con của chúng ta mà hoặc lo lắng bồn chồn, hoặc vui mừng khôn xiết, hạnh phúc vui vẻ. Nhưng ta đều không có, ta chỉ căn cứ vào tình hình cụ thể, vì đứa trẻ, vì hắn, mà sắp xếp cụ thể. Hắn đột nhiên hiểu ra, điều ta quan tâm nhất trong lòng, căn bản không phải là hắn. Vì thế, hắn làm dữ hơn, liên tiếp trừng phạt 6 vị thị lang, giáng chức 2 vị ngự sử ra khỏi đế đô. Khiển trách 6 vị thượng thư, thậm chí bắt 2 người trong số đó ném vào đại lao. Là liệt tội danh, liên lụy rất rộng, bước tiếp theo là phải giết người. Từ trước đến nay, bắc phái của Đỗ Thái Úy dường như có thể đối đầu với nam phái của Tiêu Phượng Nghi. Nhưng giờ mới kinh ngạc nhận ra, quyền lực trong tay 2 người, căn bản không cùng một cấp độ. Người bày ra trận thế như vậy, chẳng qua là muốn gây sự chú ý của bổn vương, không biết vì sao. Ta đột nhiên nhớ đến câu nói này trong thoại bàn. Vương gia có chú ý hay không thì không biết nhưng Phò Mã thì thực sự chú ý. Hương an thần lan tỏa trong phòng, Tiêu Phượng Nghi nằm nghiêng trên giường mềm, một tay chống một bên thái dương, hơi nhíu mày. Giống như đã ngủ nhưng ta biết, hắn đang phiền lòng. Nhận ra có người đi vào, hắn âm trầm nói, cút ra ngoài, công chúa, là thần. Ta đi đến trước mặt hắn, Tiêu Phượng Nghi không mở mắt, chỉ nhàn nhạt nói, Cố đại nhân còn chưa đến giờ đánh trống canh đã về rồi, sao, công sự không quan trọng nữa sao? Ta sờ mũi, hôm nay là đêm đông chí, đế đô có náo nhiệt, thần cố ý về sớm, muốn cùng công chúa đi xem. Tiêu Phượng Nghi từ từ mở mắt, lạnh lùng nhìn ta. Không đi, cái này, hình như không dỗ dành được rồi. Ta vắt hết óc nghĩ mãi, nghĩ không ra cách nào thuyết phục hắn, đành cúi đầu vặn vẹo ngón tay. Thư ngốc tử, hắn trầm giọng nói, bản cung nói không đi, ngươi không thể khuyên thêm một câu sao? Có hy vọng, ta chớp mắt với hắn, vậy công chúa đi không? Tiêu Phượng Nghi trừng mắt nhìn ta, bản cung không đi, đôi môi đỏ xinh đẹp mím lại. Nếu bản cung không đi, ngươi sợ là lập tức phải về hộ bộ tính sổ chứ gì? Bản cung cố tình không để ngươi như ý, trước khi đi, Tiêu Phượng Nghi lấy một chiếc áo choàng lông lớn, khoác lên người ta. Lại đích thân cúi người, đi một đôi ủng thêu lông cáo vào chân ta. Công chúa, trước đây chàng đã hứa với thần, ngươi có hàn chứng, lại còn mang thai. Tiêu Phượng Nghi lạnh lùng nói, muốn làm chính mình, cũng phải có mạng mới được. 19, đế đô hoa lệ, chợ đêm đông nghịt người. Sau khi bị đẩy hai lần, đột nhiên một bàn tay nắm lấy ta. Ta nhìn sang bên cạnh, Tiêu Phượng Nghi vẫn lạnh lùng như cũ, dưới ống tay áo rộng, bàn tay như ngọc nắm chặt tay ta. Có lẽ mặc đủ ấm không chỉ cơ thể ấm áp mà trong lòng cũng thấy ấm áp. Ta hỏi, trước đây chàng đã từng đến nơi náo nhiệt như vậy chưa? Ta không thích náo nhiệt, Tiêu Phượng Nghi lạnh lùng nói, nhưng khi nhìn thấy một nhóm người tụ tập lại, hắn hỏi. Đang làm gì vậy? Ta nhìn thoáng qua, đoán đố đèn, chàng muốn xem không? Có gì mà xem? Hắn hừ lạnh, ta cười cười, nắm tay hắn chen vào đám đông. Ban đầu là xem người khác đoán, nhưng khi Tiêu Phượng Nghi nghe thấy ông chủ khen người đoán chúng là tài tư nhanh nhạy, hắn lập tức không vui. Phu quân của ta mới là người tài tư nhanh nhạy nhất Bích Nguyệt, dưới chàng đều là đồ ngu. Ngạo mạn, mở miệng một cái, liền kéo được một đống hận thù. Ta chỉ có thể cắn răng, đoán từng câu một, mỗi lần đoán chúng, ánh sáng trong mắt hắn lại sáng thêm một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ lúc đầu còn tỏ vẻ khinh thường, sau đó kinh ngạc, cuối cùng cảm thán mãi không thôi. Lấy phần thưởng cuối cùng, một chiếc túi thơm bằng gấm, cười đưa cho Tiêu Phượng Nghi. Phu quân của nương tử quả nhiên thông minh, Tiêu Phượng Nghi giật lấy túi thơm, cúi đầu treo vào thắt lưng của mình, hừ nói. Thật là đồ phàm tục, nhiếp chính trưởng công chúa không quen hoạt động chân tay, làm thế nào cũng đeo không được túi thơm. Ta bất đắc dĩ tiếp nhận, buộc cho hắn xong, nhỏ giọng nói. Đồ của dân gian, nếu không thích, chàng về phủ vứt đi cũng được. Một ánh mắt sắc lạnh mang theo sát khí bắn tới. Ta, không xa chỗ đoán đố đèn là quầy bắn cung. Giải thưởng treo trên cao nhất cũng là một chiếc túi thơm, chỉ có điều màu sắc nhạt hơn. Tiêu Phượng Nghi nhìn thấy từ xa, liền đi thẳng đến quầy bắn cung. Công Phượng Nghi, ta kéo kéo bàn tay đang nắm chặt, nhỏ giọng nói. Bắn cung, ta thật sự không được. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, ta cũng không trông mong vào ngươi. Tiêu Phượng Nghi đứng trước quầy bắn cung, cầm cung dài, liếc nhìn ta. Nhìn cho rõ, hắn một tay cầm cung, một tay kéo tên, dưới lớp áo đỏ, cánh tay dùng sức. Đôi mắt đẹp như tranh, một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, dây cung đã căng đến cực hạn. Ta đột nhiên cảm thấy, hơi thở của mình cũng có chút căng thẳng. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe tiếng gió vù vù, tên bắn ra. Trên bia, đuôi tên lông trắng vẫn run rẩy không ngừng. Tốt, ngay lập tức có người xung quanh vỗ tay. Tiêu Phượng Nghi bắn liên tiếp 6 mũi tên, mũi nào cũng trúng. Cho đến mũi tên cuối cùng, vì dùng sức quá mạnh, mũi tên xuyên thủng bia. Theo một tiếng, đừng, nửa mũi tên cắm vào cột gỗ. Những người đi đường vốn đang hô. Tốt, giờ đều ngây người ra. Lấy túi thơm xuống, Tiêu Phượng Nghi buông cung dài. Ông chủ nuốt nước bọt, khi đưa túi thơm, không nhịn được nói. Nương tử dung mạo vô song, lại có thần lực như vậy, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời? Tiêu Phượng Nghi không trả lời một câu, tùy tiện nhét túi thơm vào thắt lưng ta, lạnh lùng nói với ta. Đồ của dân gian, người không thích cũng không được phép vứt đi. Ta cúi đầu nhìn túi thơm của mình, lại nhìn túi thơm của Tiêu Phượng Nghi, nhỏ giọng nói. Hình như là một đôi. Cái gì? Hắn không nghe rõ. Ta lập tức lắc đầu, nắm lấy tay hắn, lòng như ý muốn, tê tê dại dại. Thắng được hai chiếc túi thơm, tâm trạng Tiêu Phượng Nghi tốt hơn một chút, sắc mặt không còn u ám như vậy. Khi đi ngang qua một quầy trang sức, hắn thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc ta. Ngươi xem người ta làm phu quân, còn biết mua quà cho thê tử, ngươi thì chỉ biết tặng ta một cái túi thơm rách nát. Mọi người đều nói ta tuyệt sắc khuynh thành, tiên nữ hạ phàm, ngươi cứ không coi ta ra gì như vậy, sớm muộn gì ta cũng. Vừa khéo một đôi tình nhân trẻ trên phố cũng đang nói cười, cô nương hờn dỗi nói. Nếu còn bắt nạt ta, ta sẽ không cần ngươi nữa. Tiêu Phượng Nghi vừa vặn nghe thấy, học theo, sớm muộn gì cũng không cần ngươi. Ta mừng rỡ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Ngươi thử xem, Tiêu Phượng Nghi cười nhìn ta. Ta cười đi theo hắn, vừa đi vừa nghĩ đến lời hắn nói, cũng đúng. Hắn là nhiếp chính phò quân, vô cùng giàu có, mà ta lại chưa từng tặng hắn một món quà nào ra hồn. Dù sao thì ta cũng là người làm phu quân. Phượng Nghi, ta kéo hắn lại, nói, ta muốn ăn táo đỏ, ở quầy sau, chàng đợi ta mua xong sẽ quay lại tìm chàng. Nói xong, không đợi hắn trả lời, ta đã quay người chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mạch chạy về quầy trang sức, chỉ vào một sợi dây chuyền mảnh đính chuông bạc. Cái này, ta muốn mua. Nắm chặt chiếc túi vải nhỏ, giữa mùa đông mà mặt nóng bừng, chân lại nóng lòng muốn quay về. Người đi đường đông đúc, khi nhìn thấy chiếc váy đỏ như lửa, trên mặt ta đều là nụ cười. Phượng, mở miệng, giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Trước mặt Tiêu Phượng Nghi, đứng một chàng trai trẻ chưa từng thấy. Áo trắng như tuyết, tóc đen như thác, dung nhan ôn hòa tuấn tú, ánh mắt nhìn Tiêu Phượng Nghi đặc biệt sáng ngời. Hai người một trắng một đỏ này, đều có dung mạo như thiên nhân, đều là tuyệt thế giai nhân. Tiêu Phượng Nghi cười nhìn hắn, giống như khi nhìn ta năm xưa. Thú vị, cách chương.